Trọng sinh giã tính thời đại, tác giả, Vương Tử Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 215, chương giáo sư nghi hoặc. Trung Quốc, MBA giáo dục bắt đầu tại năm 1991. Tại cả nước 9 chỗ trường đại học tiến hành thí điểm. Năm 1994 tháng 10, Trung Quốc, MBA dạy học chỉ đạo ủy ban thành lập. MBA giáo dục tại Trung Quốc mới chậm rãi trở nên chính quy bắt đầu đứng dậy. Gần đây, quốc gia Kinh Mậu ủy cùng Bộ Giáo dục trải qua câu thông thương nghị. Chuẩn bị mặt hướng quốc hữu trung tâm hình xí nghiệp nhân viên quản lý. Tiến hành tại chức MBA đệ tử chiêu sinh, cũng kế hoạch áp dụng MBA nhập học cả nước liên khảo thi. Nói trắng ra là, chính là Trung ương cho rằng xí nghiệp nhà nước nhân viên quản lý trình độ quá kém. Muốn ném tới trường học ở phía trong nấu lại đào tạo sâu. Phúc Đán MBA là Trung Quốc xây dựng sớm nhất. Lớn nhất nhãn hiệu lực ảnh hưởng MBA hạng mục. Ít nhất tại 90 niên đại trung kỳ xác thực như thế. Bộ Giáo dục gần đây lên tiếng, lại để cho các đại trường đại học giúp nhau thảo luận nghiên cứu. Thương lượng một chút như thế nào làm xí nghiệp nhà nước nhân viên quản lý ở chức MBA giáo dục. Vì vậy các loại trường đại học học thuật giao lưu hội mà bắt đầu rồi. Hôm nay, Trung Sơn Đại học phái cái 4 người tiểu tổ đến đây Phúc Đán quản lý học viện. Phòng họp, Phúc Đán giáo sư Thân Dũng Nghị trình bày tổng kết nước ngoài MBA giáo dục phát triển kinh nghiệm. Nói, quản lý giáo dục là ở phương Tây công thương giới thôi động hạ phát triển. Đặc biệt là chiến tranh thế giới lần 2 sau khi kết thúc. Nước Mỹ xí nghiệp quyền sở hữu cùng quyền kinh doanh rõ ràng chia lìa. Đối với xí nghiệp nhân viên quản lý nhu cầu nhanh chóng bành trướng. Đặc biệt là Harvard Thương học viện 1949 giới. Có thể nói huy hoàng sáng chói. Đi ra một nhóm lớn nổi tiếng cao đầu quản lý nhân tài. Đến 80 niên đại, bởi vì Nhật Bản nhanh chóng quật khởi, nước Mỹ dư luận đem kinh tế không phấn chấn đầu mâu chỉ hướng quản lý giáo dục. Nước Mỹ MBA giáo dục bắt đầu toàn diện cải cách. Chúng ta trong nước hiện tại chính là học nước Mỹ cải cách sau cái kia một bộ. Đương nhiên, trong đó cũng kết hợp Nhật Bản MBA giáo dục ưu điểm. Hôm nay ta muốn nói rất đúng nước Pháp MBA. Giáo dục, hắn cùng nước Mỹ cùng châu Âu quốc gia khác bất đồng. Nước Pháp MBA giáo dục chỉ có một năm học. Nhập học người tuổi phải là 30 tuổi khoảng chừng gì đó. Đệ tử có thể ở trường học học được lý luận. Cũng có thể đem bọn họ quá khứ thực tế quản lý kinh nghiệm mang vào phòng học. Cái này thực hiện dạy và học cùng tiến bộ. Đệ tử cùng sư phụ đều ở tiến bộ. Quốc Kinh ủy cùng Bộ Giáo dục lần này cách nghĩ rất tốt. Lại để cho xí nghiệp nhà nước nhân viên quản lý trở lại tới trường học đọc sách. Nhân viên quản lý có thể mang đến bọn hắn thực tế kinh nghiệm. Chúng ta có thể dạy cho bọn hắn lý luận tri thức. Cái này có thể xúc tiến Trung Quốc MBA giáo dục đi ra phòng học, đi vào xí nghiệp cùng nhà xưởng. Đối với cái này, ta là giơ hai tay tán thành. Ta kiên quyết ủng hộ thượng cấp chỉ thị. Trung Sơn giáo sư Đại học Trần Viên nói, Thân giáo sư nói rất khá. Trước kia chúng ta MBA giáo dục là bế môn tạo xa. Xa rời thực tế, nhắm mắt làm liều. Đóng cửa lại để làm nghiên cứu, lý luận vô pháp liên lạc thực tế không nói, đọc MBA đệ tử cũng rất khó phát huy tác dụng. Những học sinh này thì 20 xuất đầu, vào xí nghiệp nhà nước có thể làm chủ sao? Không thể, đệ tử ngược lại nhiễm lên xí nghiệp nhà nước các loại tật xấu. Trung ương những người lãnh đạo là phi thường anh minh, đem xí nghiệp nhà nước tại chức nhân viên quản lý đưa vào đại học. Một bên học tập một bên thực tế, trở về có thể cần dùng đến, ta cho là nên học tập nước Pháp, đem tại chức MBA chương trình học chế độ giáo dục định vì một năm. Dù sao những kia xí nghiệp nhà nước lãnh đạo cũng không còn quá nhiều thời gian. Một năm có thể học cái gì? Sẽ tới cưỡi ngựa xem hoa, mạ vàng mà thôi. Ít nhất 2 năm, xem bộ giáo dục a. Chúng ta nói cũng không tính toán. Bộ giáo dục chính là để cho chúng ta thảo luận. Tất cả trường đại học tăng mạnh trao đổi, làm ra một bộ dường như thích hợp phương án đến. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Giáo sư đám bọn họ nói xong mà bắt đầu tranh luận. Song phương lãnh đạo đứng ra hòa giải. Sau đó mọi người mà bắt đầu nói chuyện phiếm, đều là trò chuyện chút ít nước ngoài MBA giáo dục. Phân tích nước Mỹ, châu Âu cùng Nhật Bản bất đồng. Hết thảy có khuynh hướng nước Mỹ, một ít có khuynh hướng Nhật Bản, còn có số ít có khuynh hướng châu Âu. Đón lấy, bọn hắn lại bắt đầu đàm xí nghiệp nhà nước tai hại. Nguyên một đám đại dao động đầu của nó, đều cho rằng không phải lại để cho lãnh đạo đi lên MBA chương trình học có thể cứu vớt xí nghiệp. Nhà nước cần phải theo căn nguyên thượng cải cách chế độ không thể. Thảo luận cho tới chưa? Trung Sơn Đại học giáo sư đám bọn họ lại đi phúc đán quản lý học viện đi thăm. Cuối cùng còn bớt thời giờ đi xem phúc đán quản lý hiệp hội. Đệ tử xã đoàn, hơn 4 giờ chiều thời điểm, Trung Sơn Đại học Trương Hồng Ba giáo sư đột nhiên nói. Quý trường có một Tống Duy Dương, hắn là thành công xí nghiệp gia, Hỷ Phong công ty quản lý liền làm đắc rất không tồi. Hơn nữa cái kia bản tương lai thuộc về Trung Quốc, ta cũng vậy nhìn. Trong sách có một phần là đàm sản nghiệp kết cấu cùng xí nghiệp quản lý. Ghi đắc phi thường tốt. Tống đồng học xác thực rất ưu tú. Hắn là trường học của chúng ta danh nhân. Phúc đán thân dũng nghị giáo sư cười nói. Trương Hồng Ba hỏi, hắn cũng là quản lý học viện đệ tử a? Thân dũng nghị lắc đầu cười khổ. Tiểu tử này cũng không biết nghĩ như thế nào. Chạy tới đọc luật học viện rồi. Có lẽ hay là xã hội học chuyên nghiệp. Tại Trung Quốc làm xí nghiệp nha. Là nên biết xã hội một chút. Trương Hồng Ba nói. Giáo sư đám bọn họ cười ha ha. Bị Trương Hồng Ba cho ẩn giấu đến. Thân dũng nghị nói. Hiện tại cũng nên tan học rồi. Trương giáo sư nếu muốn gặp thấy Tống Duy Dương, chúng ta đem hắn cho tìm đến tâm sự. Trương Hồng Ba khoát tay cười nói. Không thể đem hắn đương làm bình thường đệ tử. Nên vậy đặt ở ngang hàng vị trí. Xí nghiệp đại gia nha. Đến kêu đi hét thật không tốt. Chúng ta nên vậy đi bái phỏng mới đúng. Cái này chỉ do hay nói giỡn. Nhưng cũng có chút đạo lý. Nếu như Tống Duy Dương hiện tại đã muốn 30 tuổi. Thân phận còn tại đó. Những này học giả giáo sư thật đúng là không phải nói thấy có thể thấy. Ít nhất cũng phải sớm hẹn trước. Giáo sư đám bọn họ một đường nói chuyện phiếm. Đi vào bên cạnh luật học viện lầu dạy học. Đúng lúc đụng phải vừa mới tan học Tống Duy Dương. Xuyên đeo màu xám áo lông cừu đúng là hắn. Thân dũng nghị chỉ một ngón tay. Trần Viên giáo sư cười nói. Tiểu tử là rất tinh thần. Khó trách tại trên TV nói mình so Thái Quốc Khánh lớn lên đẹp trai. Ha ha ha ha, giáo sư đám bọn họ lại là một hồi cười to. Chỉ có Trương Hồng Ba tháo xuống kính mắt, dùng sức dụi dụi mắt con ngươi. Tự nhủ, như thế nào cùng Mã tiến sĩ lớn lên giống như đúc. Thân dũng nghị ngoác hô, Tống Duy Dương, tới đây một chút. Tống Duy Dương đang tại cùng Chu Chính Vũ trò chuyện buổi tối ăn cái gì. Nghe được tiếng la lập tức trông đi qua. Chứng kiến Trương Hồng Ba thời điểm cũng lập tức sửng sốt. Tiểu Tống, thân dũng nghị cất bước đi qua, ta giới thiệu cho ngươi thoáng một tí. Đây là Trung Sơn Đại học Trần giáo sư, Trương giáo sư, Hồ giáo sư, Lâm giáo sư. Tống Duy Dương đã sớm khôi phục bình thường. Cười ha hả nắm tay ân cần thăm hỏi. Trần giáo sư tốt, Trương giáo sư tốt, Hồ giáo sư tốt, Lâm giáo sư tốt, Tống đồng học, chúng ta là không phải đã gặp nhau ở nơi nào. Trương Hồng Ba đầu óc có chút loạn. Thật sự là lúc trước Mã tiến sĩ cho hắn ấn tượng quá sâu khắc lại. Tống Duy Dương cười nói. hữu duyên thiên lý năng tương ngộ. Ta cũng hiểu được Trương giáo sư rất thân thiết. Trương Hồng Ba lại hỏi, ngươi đi qua Thâm Thành sao? Tống Duy Dương nói, ta một mực thậm chí nghĩ đi đặc khu nhìn xem, dù sao đó là Trung Quốc cải cách phát triển cửa sổ. Trương Hồng Ba cũng không có xem qua, Thiên, Chỉ Hạc, Em Miu, thế cho nên vô pháp chắc chắn Tống Duy Dương thân phận. Nhưng lại xác thực lớn lên giống như đúc, ngay thanh âm nói chuyện đều không sai biệt lắm, chỉ là lại cao lớn một điểm, ngoài miệng nhiều hơn chút ít lông xù chòm râu mà thôi. Trương Hồng Ba thăm dò nói, ta tại Thâm Thành nhận thức một vị Mã tiến sĩ, với ngươi lớn lên rất giống, phải không? Cái kia thật trùng hợp. Tống Duy Dương cười nói, vị kia Mã tiến sĩ xí nghiệp quản lý bản lĩnh phi thường thâm hậu. Rất nhiều quan điểm cũng làm cho ta cảm giác mới mẻ. Trương Hồng Ba nói, ngươi vừa nói như vậy, ta có cơ hội khẳng định phải bái phỏng bái phỏng. Tống Duy Dương hỏi, Trương giáo sư là lúc nào gặp được vị kia Mã tiến sĩ hay sao? Trương Hồng Ba nói, hơn 2 năm trước kia, mùa hè thời điểm. Tống Duy Dương cười nói, khi đó ta mới 17 tuổi, vẫn còn vội vàng kỳ thi đại học. Đúng a hát, lúc kia ngươi mới 17 tuổi. Trương Hồng Ba càng không dám xác nhận, càng không cho là mình sẽ bị một cái 17 tuổi tiểu thí hài nhi hù dọa. Nhưng là, thật sự giống như a hát, ngay cười đều cười đến đồng dạng, nói chuyện ngữ khí cùng biểu lộ cũng đồng dạng. Đều là như vậy bình tĩnh, 10 phần tự tin, Trương Hồng Ba bắt đầu đối với trí nhớ của mình sinh ra hoài nghi. Ai, người đã già, dễ dàng sinh ra ảo giác, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục